Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 956, chương 957, xem ra các hạ đối thực lực của mình rất có tự tin a. 10 Tôn Địa Phủ Diêm La. Ánh mắt Tề Tụ Sở Lăng Tiêu trên thân, bọn họ trên đường liền suy nghĩ lấy, đến tột cùng là ai dám cùng bọn hắn địa phủ khiêu chiến. Nhưng đợi đến bọn họ tránh thức lúc đến nơi này, mới phát hiện cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, vốn cho rằng là một cái gì lão quái vật, lại không nghĩ tới lại cùng bọn hắn một dạng như vậy tuổi trẻ. Nhưng vô luận như thế nào khiêu khích bọn họ địa phủ đều muốn không có một cái nào kết cục tốt. Băng lãnh thanh âm rơi xuống, mảnh này từ địa phủ đệ nhất phán quan Mã Diện quản hạt thời không, trong nháy mắt liền phảng phất tiến vào mùa đông khắc nghiệt đồng dạng, vô cùng băng lãnh mà sắc bén. Thập Đại Diêm La vẻn vẹn đứng tại cái kia, không hiển lộ đảm nhiệm gì khí tức khủng bố. Cái này mảnh thời không không gian liền đã sắp tiếp cận bờ biên giới, chuẩn bị sụp đổ. Răng rác, răng rác. Nhìn thấy một màn này, cái kia bị hù tê liệt trên mặt đất thứ một địa phủ phán quan Mã Diện càng là bị hù ra đầu tê dại một hồi, một mặt trắng bệch, xoát một chút liền vội vàng ngẩng đầu lên, đầy giấy kinh dị nhìn đứng ở phía trên tầng không gian bên trong Thập Đại Diêm La. Sợ hãi trong ánh mắt tràn đầy một cỗ cầu xin chi ý. Nói thật, bọn họ địa phủ phán quan chỗ lấy có thể bị Diêm La bày mưu đặt kế quản hạt nghiêm chỉnh tòa thời không, mà không lo lắng bọn họ phản loạn tự lập môn hộ, nguyên nhân chính là mỗi một tòa địa phủ phán quan quản hạt thời không, nếu như một khi hóa thành toái phiến, cái kia vô luận cường đại cỡ nào địa phủ phán quan đều sẽ tùy theo cùng nhau biến mất, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Bởi vì theo địa phủ phán quan thực sự nhập địa phủ quản hạt thời không một khắc kia trở đi, bọn họ cái mạng này cũng đã cùng cái này mảnh thời không liên hệ ở cùng nhau. Mà bây giờ nhìn đến chính mình quản hạt cái này mảnh thời không sắp đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, làm nơi này địa phủ phán quan Mã Diện có thể không sợ sao? Diêm La, chỉ là sau một khắc, đang lúc Mã Diện nhịn không được địa vị cầu xin tha thứ, muốn thỉnh cầu Thập Đại Diêm La thu tay lại thời điểm, lại đột nhiên ở giữa, cái này tứ phương phá nát khu vực lại là trực tiếp lại khôi phục bình thường. Tình cảnh này nhất thời làm cho vị này địa phủ phán quan thật sâu thở dài một hơi, có thể đứng tại cái kia phía trên tầng không gian Thập Đại Diêm La lại là trong lòng đột nhiên rung động run một cái. Mí mắt tất cả đều bị tình cảnh này kinh hãi cuồng loạn, không khỏi ở giữa, tất cả đều lẫn nhau ở giữa nhìn một chút đối phương, trực giác đến cực kỳ thật không thể tin. Cái này sao có thể? Bọn họ 10 người một luồng khí tức rơi xuống đè sập cái này mảnh thời không, lại để phía dưới cái này xa lạ bạch y nam nhân tiện tay thì cho khôi phục bình thường. Trong chốc lát, đầu tiên theo tình cảnh này kinh hãi lấy lại tinh thần thuộc về cái kia 2 tôn cự nhân trong đó một vị, ánh mắt trong nháy mắt liền biến ngưng trọng lên. Đến giờ khắc này hắn mới cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào lên Sở Lăng Tiêu. Địa phủ quản hạt thời không tiền thân đều là một phương thiên địa cấp thế giới, mà về sau càng là từ bị bọn họ những thứ này trưởng khống sổ sinh tử Diêm La cải tạo 1-2, trở thành chỉ thuộc về địa phủ khu vực tu hành sản phẩm. Càng quan trọng hơn là, mỗi một tòa địa phủ thời không đều có một luồng sổ sinh tử khí tức, cho dù là vạn cổ cự đầu xuất thủ đều không thể để trong này dao động một chút, huống chi còn là bọn họ Thập Đại Diêm La tự thân lực lượng. Tuy chỉ có như vậy một tia, nhưng cũng có thể để bất luận cái gì vạn cổ cự đầu hóa thành một mảnh tro tàn. Mười đạo càng là khủng bố, qua nhiều năm như vậy, theo lấy bọn hắn tu vi tăng lên, bọn họ cũng theo cái này mười bản sổ sinh tử bên trong biết được cảnh không có tận cùng đạo lý. Cổ bá chủ là cái đường ranh giới, cửu tinh cổ bá chủ ngũ đại cảnh càng cũng là một đạo không thể vượt qua khoảng cách, mà tại trên của hắn chính là vạn cổ cự đầu, lại hướng lên chính là tiên cổ bá chủ, thần cổ bá chủ, đạo cổ bá chủ tam cảnh. Mỗi một đại cảnh càng là chia làm ngũ tiểu cảnh, mà bây giờ tay cầm sổ sinh tử bọn họ đã bước vào đến tiên cổ bá chủ đỉnh phong, cũng càng thêm biết thế gian này đủ loại bí ẩn. Bây giờ ngoại giới nghe đồn quan tuyệt cổ kim tương lai duy hắn độc nhất người kia, cho dù là bọn họ những thứ này địa phủ Diêm La tiên cổ bá chủ đỉnh phong từ lâu chú ý, bởi vì liền bọn họ địa phủ thời không đều hứng chịu tới ba động, đạo đưa bọn họ địa phủ rất nhiều thời không vốn là hợp làm một thể, nhưng bây giờ lại là trực tiếp bị chấn tứ phân ngũ liệt. Mà hết thảy này đều là bởi vì xa xôi đi qua, cái kia nam nhân lần thứ nhất xuất hiện một đời kia, tạo thành chín con rồng kéo hòm quan tài, toàn thân áo trắng, vung tay lên, cửu trọng thiên sụp đổ, vung tay lên, cửu trọng thiên khôi phục bình thường. Loại kia thực lực, nếu là như vậy thì cũng thôi đi, có thể quan trọng chính là khi đó chính là chủ thiên địa thế giới thiên đạo cường đại nhất thời kỳ, liền bọn họ đều không thể làm được. Có thể cái kia nam nhân lại như là vung đi không khí đồng dạng, sau đó hắn lực lượng kinh khủng thẳng để bọn hắn tất cả quản hạt thời không đều tiến vào tứ phân ngũ liệt trạng thái. Cho đến ngày nay, bọn họ thập đại Diêm La đã nghĩ tới các loại biện pháp muốn khôi phục lại trước kia dáng vẻ, đều là không thành công. Cho dù là mười bản sổ sinh tử lực lượng cũng vô dụng. Theo khi đó bọn họ mới hiểu được, cái kia đám nhân vật chỉ sợ đã đạt tới đức đạo cổ bá chủ, bằng không mà nói như thế nào liền trưởng khống sổ sinh tử bọn họ đều không thể đem địa phủ thời không khôi phục lại. Nhưng giờ phút này trước mặt cái này bạch y nam nhân lại là từ đâu mà đến, sao sẽ cường đại như thế? Bọn họ mười người một luồng khí tức, trên đời ai có thể cản? Vốn cho rằng đối phương hư hư thực thực cùng bọn hắn chính là cùng một cấp bậc tồn tại, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hư hư thực thực thôi. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải a. Sẽ không, trước mặt người này không chỉ có cũng là một tôn tiên cổ bá chủ, hơn nữa còn là một tôn cùng bọn hắn một dạng tiên cổ bá chủ đỉnh phong a. Bỗng nhiên còn lại Diêm La ánh mắt toàn đều nhìn về cái kia hai tôn cự nhân. Tại bọn họ mười người bên trong cũng chỉ có cái này hai tôn cự nhân thực lực đạt đến tiên cổ bá chủ đỉnh phong, mà bọn họ còn dừng lại tại tiên cổ bá chủ hậu kỳ. Nhưng sau một khắc, không đợi tôn này cự nhân tiếp tục nhìn thẳng Sở Lăng Tiêu, muốn đem Sở Lăng Tiêu nhìn thấu thời điểm, nhàn nhạt thanh âm dĩ nhiên đã theo Sở Lăng Tiêu trong miệng truyền ra. Nhìn hết à? Thanh âm rơi xuống, mặc dù rất nhẹ, lại là chấn động tứ phương, khiến thập đại Diêm La đều trong lòng đột nhiên run lên, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ mười người đích thân tới, Sở Lăng Tiêu lại vẫn dám ở ngay trước mặt bọn họ dùng như vậy cực kỳ tùy ý ngữ khí nói chuyện cùng bọn họ. Một bên khác, vị kia địa phủ đệ nhất phán quan Mã Diện cũng là một trái tim tại thời khắc này biến vô cùng khẩn trương lên. Xem ra các hạ đối thực lực của mình rất có tự tin a. Nhất thời tôn này cự nhân ngữ khí cũng là biến vô cùng băng lãnh, răng rặc mở miệng, tùy theo tại đỉnh đầu của hắn phía trên liền đã treo hiện lên một bản cổ thư. Quyển cổ thư kia giống như chi phối lấy hết thảy, có thể nhìn đến vô số thời gian trật tự ở phía trên phiêu đãng. Giờ khắc này, tôn này bá chủ, toàn thân cao thấp đều tại sáng lóa rực rỡ, giống như thiên thần hạ phàm, muốn đem Sở Lăng Tiêu trực tiếp trấn áp xuống dưới. Thấy cảnh này, còn lại Diêm La cũng không nói nhảm nữa, sắc bén mà băng lãnh khí thế tùy theo tăng vọt lên. Chỉ là còn không chờ bọn hắn đem thuộc về mình vậy bản sổ sinh tử triệu hoán đi ra, giờ khắc này chỉ cảm thấy trước mắt một nói to lớn thân ảnh theo trong tầm mắt vọt tới. Còn không chờ bọn hắn minh bạch chuyện gì xảy ra, liền chỉ nghe được bên tai truyền đến một đạo làm cho người không rét mà run thanh âm. Răng rác, ta thực lực thế này, các ngươi cảm thấy thế nào a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.